Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1394, Kim Đan diễn đồ cấu họa thiên đình. Góc truyện audio.com, lại thêm đây là thứ ba thiên đạo tác phẩm, coi như hắn lặp đi lặp lại phân tích giải phẫu nghiên cứu nhiều năm, cũng vô pháp cam đoan khối này quỷ thần mảnh vỡ bên trong, có hay không thứ ba thiên đạo lưu lại ám thủ cửa sau loại hình đồ vật. Nghiên cứu nhà phát minh tại theo một ý nghĩa nào đó cùng tên điên là có thể vẽ lên ngang bằng, không cần khinh thị bọn hắn phát điên trình độ. Cho nên, nếu quả thật muốn lấy mảnh vụn này vì thiên đình kế hoạch, vật dẫn, cũng nhất định phải thêm một cái chủ đạo ý thức. Thể lỏng quả cầu kim loại bên trên, một cặp cánh tay dọc theo người ra ngoài ấn tải. Quỷ thần mảnh vỡ, chỗ trên dụng cụ phương, dụng cụ cái lồng bị mở ra Tống Thư Hàng chỗ phụ thân. Quỷ thần mảnh vỡ, bị thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo bắt đi ra. Nếu như không có tấn thăng thiên đạo trước đó, ngược lại là có thể từ trên người chính mình cắt một bộ phận xuống tới, dung nhập. Quỷ thần mảnh vỡ, bên trong, trở thành quỷ thần mảnh vỡ ý thức chủ đạo thể. Nhưng trở thành thiên đạo phía sau nhục thân trở thành bất hủ chi thể, căn bản là không có cách cắt chém. Thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo buồn bực nói. Rõ ràng, tách rời hóa lỏng nhục thân, là nó kỹ năng thiên phú, nhưng trở thành thiên đạo phía sau bởi vì thiên đạo bất hủ, tính chất liền xem như hóa lỏng thân thể cũng vô pháp bị phá hư mảy may. Không cách nào cắt chém, không cách nào tách rời. Cứ như vậy, hắn đắc ý nhất một cái năng lực thiên phú, bị phế sạch. Cho nên, chỉ có thể làm như vậy rồi. Thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo nắm lên, quỷ thần mảnh vỡ theo nó hình cầu trên thân thể lộ ra một cái miệng. Tống Thư Hàng trong lòng phun lên một loại dự cảm không ổn. Sau một khắc, thể lỏng quả cầu kim loại một thanh liền đem quỷ thần mảnh vỡ, nuốt xuống dưới, uy, không phải nói muốn cho quỷ thần mảnh vỡ, thêm cái chủ đạo ý thức bảo hiểm sao? Ngươi trực tiếp đem hắn nuốt vào là làm cái gì? Biến thành cất lại lôi ra tới sao? Còn tốt thể lỏng quả cầu kim loại không có lạp mễ điền cộng thói quen. Hoặc là nói, hắn khả năng căn bản không có chức năng này. Quỷ thần mảnh vỡ, bị nuốt vào trong bụng phía sau liền tiếp thụ lấy đến từ thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo, pháp tắc lực lượng cải tạo. Mặc dù là thứ ba thiên đạo, tạo vật nhưng quỷ thần mảnh vỡ đã vỡ vụn cưỡng ép cải tạo nó lại là đương kim thiên đạo. Quỷ thần mảnh vỡ không có sức chống cự, bị đương kim thiên đạo lực lượng không ngừng xâm nhập xuyên tạc. Quá trình này kéo dài thời gian rất dài. Dù sao cũng là thiên đạo tạo vật, là cùng một cấp bậc tiền bối sáng tạo đồ vật, cải tạo cũng cần chút thời gian. Tống Thư Hàng không biết thời gian này cụ thể kéo dài bao lâu. Dù sao đây không phải cái gì mỹ hảo hồi ức, so với bị cự thú nuốt xuống bụng tiêu hóa cảm giác còn khó chịu hơn. Sau đó, rốt cục có một ngày, Tống Thư Hàng phụ thân quỷ thần mảnh vỡ, bị thể lỏng quả cầu kim loại phun ra, vốn chỉ là một đoàn nhỏ u linh trạng thái, bị phun ra phía sau lại phi tốc biến hóa. Trong nháy mắt u linh biến thành một vị cao lớn nam tử. Xuất khí tuấn mỹ, mà lại trường vô cùng có làm cho người tin phục lực lượng. Đây là một cái trời sinh lãnh tụ hình nam tử tạo hình, quỷ thần mảnh vỡ nguyên bản vi. Giống cái, nhưng mà đi qua ta cải tạo tự nhiên muốn sửa đổi thiết lập hóa con mái vì hùng, thể lỏng quả cầu kim loại thầm nghĩ trong lòng. Góc truyện audio.com. Sau đó, hắn đối quỷ thần mảnh vỡ biến thành nam tử trầm giọng nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta. Thiên đình phương án, chủ đạo người, nếu là thiên đình, ngươi coi xưng đế. Ân, thiên đế đi, từ hôm nay trở đi ngươi chính là thiên đế, thiên đế. Tống Thư Hàng nội tâm không tự chủ được ba động một chút. Thiên đế không phải vị nữ đế sao? Vì sao lại lấy nam tử hình thái xuất hiện? Lại hoặc là nói, hiện tại vị này nam tử, thiên đế cùng hắn giải tôn này cũng không phải là cùng một người. Thể lỏng quả cầu kim loại mỉm cười. Ngươi rất khiếp sợ, không hổ là thứ ba thiên đạo tạo vật, coi như chỉ là một khối mảnh vỡ cũng có thể diễn hóa xuất độc lập ý thức. Bất quá từ giờ trở đi, ngươi sẽ thành ta một bộ phận. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng cảm ứng được phụ thân. Quỷ thần mảnh vỡ, chấn động, quỷ thần mảnh vỡ đứng thẳng người cung kính đứng ở thể lỏng quả cầu kim loại bên người. Trong cơ thể của nó sinh ra một cái toàn mới ý chí, lấy thể lỏng quả cầu kim loại làm chủ ý chí. Cùng lần trước đem hai tay mọc đầy con mắt cấp dưới, ném vào đến không gian, đi chuyển thế đồng dạng, Tống Thư Hàng phụ thân, quỷ thần mảnh vỡ, đồng dạng bị thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo ném vào đến cái kia không gian chi môn, bên trong tiến hành đầu thai thao tác, nơi này, chuyển thế cùng thần thoại cố sự bên trong, sáu đạo quay lại, chuyển thế ném cổ. Khác biệt, đây là thiên đạo lợi dụng quyền lợi của mình, để quỷ thần mảnh vỡ, lẫn vào hiện thế, chẳng khác gì là cho nó lén qua hành vi, đắp lên một cái hợp pháp tiêu ký. Tống Thư Hàng đối với Chuyển thế, quá trình rất có hứng thú. Trực giác nói cho hắn biết trong này có lẽ ẩn chứa. Phục sinh kỹ thuật, huyền bí, nếu như có thể kỹ càng hiểu rõ cái này. Chuyển thế, quá trình tương lai hắn nói không chừng có thể khai phá ra thuộc về mình. Phục sinh chi pháp nhỏ như vậy mệnh độ an toàn liền tăng lên mấy cái cấp bậc. Tiếc nuối là, chuyển thế toàn bộ hành trình, hắn đều ở vào đen bình phong trạng thái, có thể cảm ứng được giới phiến một vùng tăm tối. Thật vất vả từ, hắc ám, giới diện bên trong khôi phục lại lúc nội dung cốt truyện đã tiến hành đại đoạn nhảy vọt. Thiên đế, đã trưởng thành là 6 tuổi thiếu niên, đã lâu, nhập mộng thời gian nhảy vọt. Nếu như thời gian này nhảy vọt phát sinh ở hắn bị không ngừng nghiên cứu, giải phẫu quá trình bên trong, thì tốt biết bao, mặt khác ta lần này nhập mộng đối tượng không phải Trình Lâm tiên tử, mà là thiên đế sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, nếu như nhập mộng chính là thiên đế cái kia nhập mộng môi giới là viên kia đế châu. Khi, thiên đế, 6 tuổi phía sau một vị sinh ra trùng đồng quái nhân tìm tới cửa, mang đi thiên đế tu hắn làm đồ, dẫn đạo hắn đi đến con đường tu luyện. Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ. Mỗi lần, nhập mộng, lúc thu hoạch lớn nhất ngay tại ở công pháp. Nhập mộng không phải hiện thực có thể mang về chỉ là có. Kinh nghiệm, cùng, tri thức, đạo tâm cùng công pháp là mỗi lần, nhập mộng, bên trong bảo tàng lớn nhất, thiên đế quá trình tu luyện, đây quả thực là một cái to lớn mỏ vàng. Vị kia sinh thiên, trùng đồng, quái nhân, bắt đầu dạy bảo thiên đế một bộ luyện thể chi pháp. Chư thiên vạn giới, bất kể là... tu chân hệ thánh quang hệ thiên ma pháp, vô sư nói, thú tu, ma đạo, bất kể là loại kia tu luyện đường tắt cảnh giới thứ nhất đều cơ bản giống nhau. Góc truyện audio.com, cái kia chính là mở ra thể thì khiếu huyệt quá trình, rèn luyện thân thể, kích hoạt thể nội năng lượng. Như chân khí thánh quang, vô lực ma lực thú khí chờ một chút lực lượng. Quái nhân dạy bảo thiên đế chính là tu chân hệ tôi thể chi pháp. Bởi vì thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo kế hoạch. Thiên đình phương án, lấy tu chân hệ làm căn cơ triển khai. Lại thêm, quỷ thần, mảnh vỡ cũng là tu chân hệ sản phẩm. Thiên đế tu luyện, tôi thể chi pháp, là quái nhân chuyên vì thiên đế chế tạo riêng công pháp. Tống Thư Hàng nương tựa theo, nhập mộng, trạng thái, đem bộ này tôi thể chi pháp triệt để nắm giữ, nhưng tinh tế trở về chỗ, phát hiện bộ này. Công pháp tôi luyện thân thể. Giá trị còn không bằng kim cương cơ sở quyền pháp tới hữu dụng. Kim cương cơ sở quyền pháp chính là tu chân giới đều nổi danh công pháp tôi luyện thân thể áp dụng tính cực lớn. Mà thiên đế, tôi thể chi pháp, giới hạn với hắn tự thân sử dụng chuyển giao cho người khác hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều. Trừ phi có thể tìm tới một cái thể chất cùng thiên đế giống nhau như đúc người. Tôi thể kích hoạt thể nội khiếu huyệt đột phá đến nhị phẩm cảnh giới thiếu niên thiên đế dùng chung 20 ngày tả hữu thời gian, lợi hại cái thành tích này gần với nho ra rất sâu thánh nhân. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, rất sâu thánh nhân dùng nửa tháng 15 ngày thời gian, đột phá cảnh giới tấn thăng nhị phẩm thiên đế dùng nhiều năm ngày thời gian. Đột phá nhị phẩm phía sau thiên đế tu luyện quái nhân truyền thụ cho đến tiếp sau công pháp. Đồng dạng là vì thiên đế chế tạo riêng công pháp, không có danh tự, nhìn qua cũng không có đặc thù thuộc tính. Thắng ở chân khí lượng khổng lồ. 2 năm sau thiên đế làm gì chắc đó, tại 8 tuổi thời điểm, đột phá đến tam phẩm cảnh giới ân, thiên phú so ra kém nho ra thánh nhân. Thánh nhân một bước này chỉ dùng thời gian 1 năm, Tống Thư Hàng theo bản năng đem, thiên đế, cùng nho ra thánh nhân tiến hành so sánh. Bởi vì từ tu chân giới trong lịch sử ghi chép đến xem thiên đế cảnh giới không sai biệt lắm cũng đạt tới nho ra thánh nhân độ cao. Bất quá thiên đế không có giống nho ra thánh nhân như thế, treo lên đánh chư thiên vạn giới trường sinh giả, cho nên tại mọi người trong lòng, cho là hắn yếu lực yếu tại nho ra thánh nhân một điểm. Nhưng không thể nghi ngờ cả hai là cùng cấp bậc tồn tại. Hắn không có đem, thiên đế, cùng mình so sánh, bởi vì hắn kinh lịch thực sự kỳ hoa, không có gì có thể so tính. Tấn thăng nhị phẩm phía sau thiên đế lại bắt đầu tu luyện khô khan quá trình. Ngày tu, đêm tu, gặm đan dược tiếp tục ngày tu, đêm tu, lại qua 4 năm sau, hắn tấn thăng tứ phẩm cảnh giới. Sau đó lại dùng thời gian 5 năm thành công ngưng tụ cửu long văn kim đan tấn thăng ngũ phẩm linh hoàng. Tại tấn thăng ngũ phẩm linh hoàng trước đó, hắn thậm chí không có tu luyện một cái pháp thuật ngoại trừ cơ sở tôi thể quyền pháp bên ngoài, hắn không có tu luyện một cái võ kỹ. Nhập mộng trạng thái Tống Thư Hàng khe khẽ thở dài, thiên đế công pháp hắn đều một mực nhớ kỹ, nhưng công pháp này giá trị không cao, có thể nói là thiên đế chuyên môn công pháp tính chất biệt lập quá mạnh. Tống Thư Hàng coi như đạt được công pháp cũng vô pháp đem hắn truyền thụ cho đệ tử của mình. Truyền thụ thiên đế chuyên môn công pháp hiệu quả vẫn còn so sánh không lên trong tay hắn tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tới ra sức. Góc truyện audio.com Cho nên, ngoại trừ thể nghiệm thiên đế từ nhất phẩm tu luyện tới ngũ phẩm quá trình, tăng không ít kinh nghiệm bên ngoài, hắn không có quá nhiều thu hoạch. Kỳ thật không nên nói thiên đế từ nhất phẩm tu luyện tới ngũ phẩm quá trình, với ta mà nói đầy đủ chân quý. Tống Thư Hàng ám đạo, hắn từ nhất phẩm tấn thăng đến bây giờ ngũ phẩm linh hoàng, trước sau tổng cộng chỉ dùng gần 5 tháng thời gian. Đạo tâm của hắn, thể chất công pháp đều không có vấn đề, nhưng tấn cấp đột phá qua nhanh, đều khiến hắn có loại không vững vàng, cảm giác, 5 tháng trước hắn vẫn là sinh viên đại học bình thường. 5 tháng sau, hắn đã là tại tu chân giới đều tính một phương cao thủ. Ngũ phẩm linh hoàng coi như gia nhập vào Vô Cực Ma Tông, trong đại môn phái như vậy, đều có thể trở thành thực quyền phong chủ. Giống Nguyệt Đao Tông, loại kia tiểu môn phái tông chủ cũng chỉ có tứ phẩm cảnh giới. Hiện tại gặp gỡ Nguyệt Đao Tông tông chủ, Bảo Đao Phách Toái Nguyên chủ nhân Tống Thư Hàng một cái tay liền có thể đánh ngã hắn. Mà bây giờ, mượn nhờ thiên đế vài chục năm tu luyện kinh lịch Tống Thư Hàng trong lòng loại kia không vững vàng, cảm giác đều rút đi. Hắn nguyên bản là bảo đao, mà cái này hơn 10 năm kinh lịch để hắn chuôi này bảo đao mài càng thêm sắc bén. Ngũ phẩm cảnh giới phía sau cái kia, trùng đồng, quái nhân liền rời đi. Thiên đế, quái nhân này vốn là thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo thất bại vật thí nghiệm, nhiệm vụ chủ yếu chính là dẫn đạo thiên đế tấn thăng ngũ phẩm. Ngũ phẩm về sau thiên đế thể nội ẩn tàng lực lượng thức tỉnh tại hắn. Chuyển thế, thời điểm bị tầng tầng phong ấn lực lượng bắt đầu giải phong. Trong phong ấn lực lượng có hai bộ phận, một trong số đó là quỷ thần mảnh vỡ, lực lượng, thứ hai là thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo lạc ấn tại mảnh vỡ bên trong làm chủ đạo ý thức, lực lượng, hai loại lực lượng hóa thành một thể, bắt đầu vì thiên đế quán thâu truyền thừa, dẫn đạo sứ mạng của hắn. Tấn thăng ngũ phẩm sau thiên đế, đang ngồi trong tu luyện, bắt đầu tiếp xúc đến trong cơ thể hắn ẩn tàng lực lượng. Sau đó, thiếu niên thiên đế bị đưa vào đến không gian ý thức chỗ sâu. Không gian ý thức bên trong, có một thanh âm bắt đầu hướng thiếu niên thiên đế truyền pháp. Ngũ phẩm cảnh giới, là một cái cực kỳ trọng yếu cảnh giới. Ngưng tụ ra kim đan phía sau đan thượng long văn số lượng quan hệ đến một vị tu luyện giả tương lai có thể tấn thăng đến một bước nào. Xuống một bước, kim đan diễn đồ, đồng dạng quan hệ tu luyện giả mạnh yếu. Kim đan đệ nhất cảnh thực kim đan, ngưng tụ kim đan phía sau tu sĩ dựa theo bản thân. Bản tâm, trên kim đan đồ án. Mỗi một vị tu sĩ bản tâm khác biệt coi như tu luyện công pháp giống nhau, vẽ ra tới đồ cũng là hoàn toàn khác biệt, về sau kim đan mạnh yếu cũng sẽ có điều khác biệt. Chính là bởi vì cùng bản tâm có quan hệ cho nên kim đan cảnh giới tu sĩ đối đạo tâm rất coi trọng, tại cấu họa kim đan đồ án trước đó, hội trăm phương ngàn kế tìm cơ hội tôi luyện đạo tâm. Kim đan diễn đồ mỗi một bút mỗi một vẽ, đặt bút không hối hận, không có sửa chữa cơ hội. Mặc dù không có căn cứ, bất quá phần lớn tu sĩ đều cho rằng kim đan kết cấu, thượng đồ án càng phức tạp tu sĩ thực lực liền sẽ càng mạnh. Khi, kim đan diễn đồ, triệt để sau khi hoàn thành, ngũ phẩm tu sĩ thể nổi. Thực kim đan, sẽ bị suy nghĩ càng êm dịu càng ngưng thực, góc chuyện audio.com, đem kim đan hóa thành tử kim chi sắc, đây là kim đan đệ nhị cảnh tử kim đan, trong đó kim đan diễn đồ cuối cùng một bút nhất là trọng yếu. Đây là đồ thành trước vẽ rồng điểm mắt một bút đưa đến kích hoạt cả chương kim đan diễn đồ công hiệu. Một nửa trở lên ngũ phẩm tu sĩ không cách nào tấn cấp chính là kẹt tại kim đan kết cấu cuối cùng một bút bên trên. Không phải là bọn hắn không muốn đặt bút mà là bọn hắn không thể nào hạ bút. Thiếu khuyết cuối cùng cái kia một điểm linh quang cùng ngộ tính. Tống Thư Hàng lúc này liền ở vào kim đan diễn đồ, giai đoạn, trong hiện thực hắn vừa mới tấn thăng không lâu còn chưa nghĩ ra muốn làm sao đi cấu họa bản thân kim đan đồ án. Hắn cũng không vội, nguyên bản hắn chuẩn bị dùng thời gian mấy tháng ổn định cảnh giới của mình cùng đạo tâm, sau đó lại nếm thử kim đan kết cấu, mà bây giờ, hắn phụ thân tải, thiếu niên thiên đế, trên người lúc tự mình cảm nhận được kim đan diễn đồ, quá trình, bên trong không gian ý thức cái kia truyền thừa thanh âm, dẫn dắt đến thiếu niên thiên đế trên kim đan khắc họa đồ án. Đồ án chính giữa, là một tòa cung điện hùng vĩ. Đó là thiên đình hải tâm cung điện, lấy tòa cung điện này làm điểm xuất phát hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra từng tòa kiểu dáng khác biệt cung điện đồ án xuất hiện tại. Thiếu niên thiên đế, trên kim đan diễn đồ, thiên đình, thiên đế từ nhất phẩm đến ngũ phẩm tu luyện công pháp lớn nhất đặc sắc chính là năng lượng khổng lồ, hắn có đầy đủ linh lực chống đỡ lấy bản thân trên kim đan khắc họa mênh mông kết cấu, cái này xoáy phát nổ. Tống Thư Hàng ám đạo, hôm qua nhậu tí y thông cảm nhé đê cách chương.